người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 63, lão bà chờ We Got Married liền đi hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tỏi những cái kia cắt gọn về sau, Lâm Hiên xuất ra vỉ nướng, đặt ở trên kệ tại giá đỡ bên trong là mua được đồ nướng chuyên dụng thanh oanh. Sau đó đem than củi khối chồng chất hiện lên lơi lỏng kim tự tháp hình, lấy vừa cung. Đốt sáp nhét vào than chồng chất khe hở chỗ, nhen nhóm dẫn đốt sáp, dạng này thiêu đốt hỏa diễm có thể kéo theo chung quanh than củi thiêu đốt. Nếu như vậy đại khái 10 phần đến phân chuông hai bên, than củi nhen nhóm đầy đủ liền có thể bắt đầu đồ nướng. Chờ than bị dẫn đốt về sau, Lâm Hiên đem vỉ nướng thả ở phía trên, tỏi cắt mạt, tiểu mễ tiêu cắt hạt để lên dầu. Sau đó đem tôm hùm bao khỏa tại giấy bạc phía trên, gia nhập tỏi dung. Giấy bạc bịt kín gói kỹ, để tại vỉ nướng phía trên, hiện tại chỉ chờ tiếp tục đồ nướng, đại khái hơn 20 phút liền có thể ăn. Đại bảo, nhị bảo tất cả cũng không có phát ra âm thanh, tất cả đều lộ ra kinh ngạc mắt nhỏ, nhìn lấy ba ba. Bảo bảo thế nào, có phải hay không cảm thấy ba ba rất lợi hại nha? Dương Tử Di nhìn lấy lão công đem tôm hùm gói kỹ, bỏ vào tích trong giấy, nướng cháy, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua các bảo bảo, phát hiện bọn họ nhìn chừng chừng lấy ba ba, ôn nhu dò hỏi. Ê a, đại bảo, nhị bảo, nghe thấy lời của mẹ, nháy nháy mắt, huy vũ một chút tay nhỏ tay. Giống như lại nói, ba ba rất lợi hại nha. Lão bà, đợi thêm hơn 20 phút tôm hùm liền có thể ăn. Đợi lát nữa chúng ta trước nếm thử tôm hùm, sau đó tại làm cơm tối. Được rồi, Dương Tử Di gật gật đầu. Lâm Hiên nhìn một chút vỉ nướng, đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt. Nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Bảo bảo, cùng cha mẹ qua bên kia ngồi một chút, có được hay không? Quảng cáo, ea. Đại bảo, nhị bảo khua tay tay nhỏ tay, như thế giống như lại nói, tốt lắm. Bọn họ tại trẻ sơ sinh xe bên trong, đã chờ đợi thật lâu rồi, muốn không phải là không thể nói chuyện, đoán chừng đã sớm muốn cho cha mẹ ôm. Lâm Hiên cúi người, đem nhị bảo ôm vào trong ngực, Dương Tử Di cũng cúi người, đem đại bảo ôm vào trong ngực, hai người ôm lấy bảo bảo, cùng đi đến phòng ẩm đệm lên, thoát cởi giày ngồi tại phòng ẩm đệm lên. Lão bà, chúng ta lần thứ nhất đi dã ngoại, có thể hay không không quen? Dương Tử Di lắc đầu, ôn nhu nói, sẽ không nha, chỉ cần các bảo bảo ở bên người, lão công ở bên người ta thì sẽ không cảm thấy không quen. Vậy là tốt rồi, ta chỉ lo lắng ngươi không quá thói quen, nếu là không thói quen, thì nhớ đến cho ta nói, không muốn một người giấu ở trong lòng. Được rồi, xa, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vừa nói dứt lời, cách đó không xa thì truyền đến tiếng xào xạc. Nghe được thanh âm này, Dương Tử Di tâm lập tức thì nhấc lên, đây cũng không phải là trong nhà, mà là tại dã ngoại, bên ngoài đen kịt một màu, cây cối những cái kia cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, bây giờ lại xuất hiện tiếng xào xạc, chẳng lẽ sẽ có động vật gì xuất hiện. Lâm Hiền ánh mắt nhìn gặp, chỉ thấy cách đó không xa, có người cầm lấy một mực ngọn nến, hướng bọn họ bên này đi tới, nhìn dáng người hình dáng, là một nữ tử. Lão bà, không cần lo lắng, là có người tới. Nhìn đến lão bà có chút khẩn trương, Lâm Hiên vội vàng nói. Nghe được là có người tới, không phải động vật những cái kia, Dương Tử Di thở dài một hơi, tại dã ngoại, sợ nhất cũng là những cái kia côn trùng, còn có xà chi chu cái gì. Các ngươi tốt, xin hỏi ta có thể tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa cái kia cầm lấy ngọn nến nữ tử, dừng bước lại, hướng Lâm Hiên bọn họ bên này nói ra. Người tốt, đến đây đi. Lâm Hiền gật gật đầu, tuy nhiên không biết người này vì sao muốn tới, bất quá vẫn là đáp ứng. Nữ tử kia trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ cao hứng, bước nhanh tới. Làm mặt mũi của nàng xuất hiện tại ánh đèn lúc trước, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cái này mới nhìn rõ, nữ tử này tuổi chừng tại chừng 30 tuổi. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Dương Tử Di nhìn đến nữ tử này, trong lòng có chút đê thận trọng hỏi. Các ngươi tốt, ta gọi Đường Hướng Tuyết, ta cùng lão công ta doanh địa chính ở đằng kia, vừa mới chúng ta xem các ngươi bên này đã đem than đốt lên, cho nên muốn tới đón cái lửa. Chúng ta mang diêm, bởi vì ẩm ướt nguyên nhân đều không có cách nào lại dùng. Đường Hướng Tuyết ôn nhu giải thích một câu, có thể à, ngươi mang trang than công cụ sao? Mang theo, vậy được ngươi qua đây đi ta đưa ngươi một chút. Được rồi, cảm ơn các ngươi. Các ngươi lần này đi dã ngoại còn mang theo các bảo bảo a, Đường Hướng Tuyết nhìn lấy Dương Tử Di cùng Lâm Hiên trong ngực còn mỗi người ôm lấy một đứa bé, mỉm cười nói. Đúng vậy, lần này mang các bảo bảo đi dã ngoại một lần. Thật hâm mộ các ngươi, nhà chúng ta bảo bảo căn bản không nguyện ý cùng chúng ta tới. Cái đến bọn hắn cùng nhà các ngươi bảo bảo một dạng lớn thời điểm chúng ta cũng giống như vậy mang lấy bọn hắn đi dã ngoại. Ừ còn có chuyện như vậy. Nghe được nữ tử này trước kia cũng mang theo bảo bảo đến đi dã ngoại, Dương Tử Di hơi có chút kinh ngạc. Nói đến, ta cùng lão công ta, là bởi vì nắm giữ cộng đồng yêu thích mới tiến tới cùng nhau, không biết các ngươi có phải hay không cũng là như vậy. Ngạch cái này đến không phải, chúng ta chỉ là lần đầu tiên đến đi dã ngoại. Lâm Hiên lắc đầu, đem bảo bảo giao cho lão bà chiếu cố, sau đó trở về Đường Hướng Tuyết trước mặt tiếp nhận trong tay nàng trang than hộp cầm tới vì nướng bên kia cầm lấy cái kìm kẹp ba khối đốt than. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Quảng cáo, nhìn lấy Lâm Hiên đưa tới trang than hộp, bên trong có ba cái thiêu đốt than, Đường Hướng Tuyết hơi hơi vui vẻ, liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Đi ra ngoài bên ngoài, khả năng giúp đỡ một chút ta tự nhiên sẽ giúp, không cần khách khí. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi về trước. Được rồi, Lâm Hiên một lần nữa trở lại Dương Tử Di bên người, đưa mắt nhìn Đường Hướng Tuyết rời đi. Nghe Đường Hướng Tuyết nói, nàng cùng nàng lão công là bởi vì cộng đồng hứng thú, mới tiến tới cùng nhau, cái này cộng đồng hứng thú, sợ sẽ là đi dã ngoại đi. Hẳn là đi, nhìn nàng tuổi tác không sai biệt lắm chừng 30 đi, hơn nữa còn nói trước kia cũng mang theo các bảo bảo đi dã ngoại, nói như vậy, nàng cùng nàng lão công, hẳn là hơn 20 tuổi thì quen biết. Lâm Hiền gật gật đầu, phân tích nói, thật tốt, không nghĩ tới lần này đi dã ngoại còn có thể nhìn thấy bởi vì cộng đồng yêu thích tiến tới cùng nhau phô thê. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, lão bà, ngươi rất hâm mộ các nàng sao? Ta hâm mộ các nàng làm gì, chẳng qua là cảm thấy các nàng có thể bởi vì cộng đồng yêu thích cùng một chỗ, mà lại hiện tại cũng cùng một chỗ đi dã ngoại, phần này cảm tình rất tốt. Dương Tử Di lắc đầu, muốn nói hâm mộ nha, quả thật có chút hâm mộ, bất quá cũng không có bao sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hiền ôm lấy nhị bảo, một tay ôm lấy lão bà vai, để cho nàng tựa ở trên vai của mình ôn nhu nói. Lão bà chờ chúng ta làm hôn lễ về sau, ta thì dẫn ngươi đi hưởng tuần trăng mật có được hay không? Cái kia các bảo bảo đâu? Các bảo bảo cũng mang theo, bồi cha mẹ cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật. Đến lúc đó, lão bà muốn đi cái kia cứ việc cho lão công nói, lão công nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Vậy ta muốn là muốn ra ngoại quốc hưởng tuần trăng mật, chẳng lẽ lão công cũng nguyện ý mang ta đi? Ha ha, đó là tự nhiên, đến lúc đó muốn đi cái kia cứ việc nói, chỉ cần lão công có thể làm được nhất định sẽ làm được. Lâm Hiền mỉm cười, trong lời nói tràn đầy tự tin. Cách chương.